Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, dân chạy nạn doanh địa. Fasi mang đến này mấy xe chân châu đá quý, theo thương nghiệp quan Andy bảo thủ phòng trường, ít nhất cũng là ở 50 vạn đồng vàng trên dưới giá trị. Nếu không nóng nảy bán nói, chậm rãi treo giá cuối cùng có thể được đến thượng trăm vạn đồng vàng thu vào cũng không nhất định. Có thể nói phong bạo Castle khủng hoảng tài chính, có thể dùng một lần giải quyết. Đương nhiên, Fasi tuy rằng nói phi thường nhẹ nhàng, kỳ thật này một đám chân châu đá quý, cũng là lãng triều bộ lạc nhiều năm như vậy ở tử vong chi hải chậm rãi cất chứa tránh ra. Có thể nói lúc này đây giao cho đúc, cũng coi như là đem toàn bộ lãng triều bộ lạc của cải đều cấp lấy ra tới. Bất quá Fasi tin tưởng đúc, chỉ cần có phong bạo Castle tồn tại một ngày, lãng triều bộ lạc là có thể đủ lớn mạnh phát triển. Hiện tại lãng triều bộ lạc hải tộc đã cùng phong bạo Castle chặt chẽ cột vào cùng nhau. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, một khi phong bạo Castle suy sụp, khả năng tử vong chi hải tuy đại, không còn có lãng triều bộ lạc chỗ dung thân. Đúng rồi lĩnh chủ đại nhân, ngư nhân binh lính huấn luyện ra sao? Ta nhận được thủ hạ ngư nhân bẩm báo, trải qua này một tháng nhiều tu chỉnh, cuồng sa bộ lạc đã hoãn quá khí tới, khả năng sẽ lại một lần phát động tiến công, ít nhất cũng là thử một chút phong bạo Castle lực lượng. Nghe được Fasi những lời này thời gian, đúc vốn dĩ hưng phấn tươi cười nháy mắt liền tiêu tán đi xuống. Thật vất vả qua gần tháng sống yên ổn nhật tử, kết quả không nghĩ tới cuồng sa bộ lạc ngư nhân lại bắt đầu làm sự tình. Hơn nữa lại quá gần tháng lại đến truyền thống băng ma làm sự tình nhật tử. Hiện tại xem ra, phong bạo Castle muốn làm sự tình địch nhân thật đúng là nhiều. Ngư nhân chiến sĩ huấn luyện ngươi không cần lo lắng. Hiện tại 5.000 ngư nhân chiến sĩ huấn luyện thành quả đều phi thường hảo. So sánh trước kia đem có chất tăng lên. Chỉ cần chờ này một đám chân châu đá quý bán đi ra ngoài. Sau đó tòa thị chính bên kia tranh thủ đến nhân lực. Thủy lực factory binh khí sinh sản là có thể đủ toàn diện khởi công. Đến lúc đó toàn diện trang bị phong bạo chiến giáp phong bạo hải quân đem ngang trời xuất thế. Cuồng sa bộ lạc trong tương lai đem không phải uy hiếp. Đúc nói lời này thời điểm ngữ khí tràn ngập tin tưởng, trải qua quá cùng cuồng sa bộ lạc một trận chiến lúc sau. Đối với thực lực của bọn họ đúc cũng có tương đương hiểu biết. 5.000 trang bị đến tận răng phong bạo hải quân. Hơn nữa phong bạo lục binh chi viện, cùng với phong bạo cảng pháo đài phòng thủ. Trên cơ bản cuồng sa bộ lạc muốn phá được đã là không có khả năng sự tình. Thậm chí có thể nói như vậy. Chỉ cần chờ phong bạo Castle hoãn qua này một hơi. Không đợi cuồng sa bộ lạc tới tiến công. Đúc đều sẽ tìm tới môn đi. Tử vong chi hải chỉ có thể có một cái khống chế. Đó chính là phong bạo Castle đúc. Nghe được đúc nói phong bạo hải quân tiến triển thuận lợi. Fasi lúc này cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lo lắng nhất chính là cuồng sa bộ lạc thừa dịp hiện tại lãng triều bộ lạc nhất suy yếu thời. Điểm phát động tiến công. Chỉ cần phong bạo hải quân thành hình. Như vậy về sau ở tử vong chi hải. Lãng triều bộ lạc liền không có bất luận cái gì uy hiếp. Theo Fasi rời đi. Đúc lập tức đem thương nghiệp quan Andy cấp kêu lại đây. Đêm này mấy cái dương chân châu đá quý đều giao cho hắn. Làm hắn nghĩ cách lợi dụng phong bạo cửa hàng con đường. Mau chóng đêm này ngoạn ý biến hiện. Sau đó đổi lấy mặt khác vật tư đến phong bạo Castle. Tiến hành vào đông bên trong dự trữ. Andy đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy chân châu đá quý. Cơ hồ cũng cùng đúc giống nhau biểu tình. Đầu tiên là khiếp sợ sau đó chính là mừng như điên. Rốt cuộc hắn cái này thương nghiệp quan trong khoảng thời gian này cũng là đương nghẹn khuất. Cơ hồ sở hữu vốn lưu động đều đã bị đúc cấp điều động đi rồi. Tiến vào cơ bản thương nghiệp quay vòng đều có điểm khó khăn. Hiện tại gặp được nhiều như vậy châu báu. Như vậy liền đại biểu cho về sau phong bạo Castle khủng hoảng tài chính đem giải trừ. Nhật tử muốn hảo quá rất nhiều. Lĩnh chủ đại nhân ngài yên tâm. ta nhất định dùng nhanh nhất tốc độ đem này đó tài vật biến có sẵn đồng vàng. Giảm bớt trước mắt phong bạo Castle khủng hoảng tài chính. Theo Andy lôi kéo mấy xe chân châu đá quý rời đi. Phong bạo Castle hai đại nguy cơ chi nhất khủng hoảng tài chính. Xem như có một cái giải quyết đường nhỏ. Nhưng là phong bạo Castle mặt khác một đại nguy cơ. Vẫn như cũ còn đang khẩn trương giảm bớt quá trình bên trong. Này một cái nguy cơ tự nhiên chính là nhân lực tài nguyên nguy cơ. Berry công quốc phía nam biên cảnh tuyến. Phong Diệp Thành cùng Frag bá tước lãnh địa chi gian hẹp dài vị trí. Đã tễ một số lớn dân chạy nạn. Bọn họ đều là từ Berry công quốc phương bắc biên cảnh tuyến chạy nạn lại đây. Đến từ năm trước mùa đông Milan đế quốc cùng Frank đế quốc một trận chiến lúc sau. Phương Bắc thú tộc cánh đồng hoang vu nơi cùng Barbarian thảo nguyên. Thậm chí nước láng giềng Han đế quốc. Đều đối với Frank đế quốc như hổ rình mồi. Muốn triệt hỏa đánh cướp từ Frank đế quốc trên người cắt lấy một miếng thịt tới. Nhưng là bởi vì giáo đình can thiệp. Cuối cùng trận này khắp nơi chia cắt Frank đế quốc hành động không có thành công. Thậm chí Han đế quốc còn bị bắt cùng Frank đế quốc cùng nhau. Ngăn cản biên cảnh tiến thú tộc cùng Barbarian đại quân. Chỉ là loại này cưỡng bách tính can thiệp. Này tam phương thế lực đều là không phụ. Han đế quốc cũng là mặt cùng tâm không hợp. Tổng nghĩ từ Frank đế quốc phương diện này lộng tới một chút chỗ tốt. Căn cứ vào như vậy hình thức. Làm cho đế quốc phương bắc biên cảnh tuyến vẫn luôn là trọng binh phòng thủ. Ở vào chiến tranh u ám bao phủ dưới. Mà loại này chiến tranh u ám trường kỳ bao phủ. Cũng làm cho biên cảnh tuyến một ít dân chúng không dám lại tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Sôi nổi nam hạ hướng tới an toàn mảnh đất tránh né. Hơn nữa bọn họ bản thân là Berry công quốc người. Cho nên cũng không hảo chạy nạn đến mặt khác lãnh địa. Chỉ có thể tập kết ở Berry công quốc phía nam mảnh đất. Cái này mảnh đất vùng duyên hải một mặt là Tóc Phong Diệp Thành. Tới gần đất liền một mặt là Frag bá tước lãnh địa. Cũng là Berry công quốc trừ ra Hùng Sư Thành cùng Ngân Nguyệt Thành đệ tam thế lực lớn tập đoàn. Trước đây một ít dân chạy nạn. Trên cơ bản đều là bị Phong Diệp Thành còn có Frag bá tước lãnh địa cấp hấp thu. Nhưng là theo chiến tranh rằng có sự kiện không ngừng kéo dài. Làm cho chiến tranh dân chạy nạn cũng càng ngày càng nhiều. Hai cái lãnh địa hấp thu năng lực cũng hữu hạn. Rốt cuộc không phải ai đều giống đúc như vậy. Có thể dựa vào sơn trại kỹ thuật cùng thiết khí phát tài. Duy trì khởi như thế khổng lồ quân đội số lượng. Còn có thể làm chính mình thần dân sinh hoạt không ngừng cải thiện. Bởi vì dân chạy nạn tăng nhiều. Dân chạy nạn mang đến trị an. Bệnh tật từ từ vấn đề cũng bắt đầu đột hiện ra tới. Cuối cùng Phong Diệp Thành cùng Frag lãnh địa đều không muốn lại tiếp thu này đó dân chạy nạn. Chỉ có thể ở ngoài thành lãnh thổ mặt trên dựng trại đóng quân. Chờ đợi phương Bắc chiến sự kết thúc. Không thể không nói Otto công tước còn xem như một cái phi thường có trách nhiệm tâm lĩnh chủ. Chẳng sợ chính là phương Bắc chiến sự lại khẩn trương. Hắn cũng vẫn luôn duy trì này đó dân chạy nạn cơ bản tiếp viện. Bằng không phương diện này khả năng liền không phải dân chạy nạn dựng trại đóng quân. Mà là xác chết khắp nơi. Chỉ là ngày này dân chạy nạn trong doanh địa mặt, lại xuất hiện không giống tầm thường một màn. Bọn họ thấy được một đám khổng lồ đoàn xe lại đây. Hơn nữa ở đoàn xe đằng trước, còn có một mặt có chứa bạc gió xoáy Hùng Sư Kỳ. Đối với Hùng Sư Kỳ, sở hữu dân chạy nạn đều phi thường quen thuộc. Có thể nói bọn họ đời đời đều là ở Hùng Sư Kỳ lãnh đạo dưới sinh hoạt. Nhưng là bạc Hùng Sư Kỳ. Bọn họ lại là trước nay đều không có gặp qua. Hơn nữa đây là Berry công quốc lãnh địa. Cũng không có khả năng tồn tại bị người giả mạo Hùng Sư Kỳ. Cho nên nhóm người này hoàn toàn rốt cuộc là cái gì địa vị. Quả thực chính là một bí ẩn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.